Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3244, mưu đoạt tụ bảo bồn. Này luật yêu hồ, ở khai thiên niên đại, lưu lại không ít truyền kỳ. Nghe đồn này chí bảo đã từng luyện chết quá tà ma vương. Chỉ có điều luật yêu hồ cũng là thiên đình bí bảo. Bây giờ lại rơi vào rồi khởi nguyên giới trong tay. Thiên đình quyền trượng cùng luyện yêu hồ đều là thiên đình chí bảo. Đại hắc há có thể không cuồng, há có thể không giận. Này luyện yêu hồ thức tỉnh đến mức tận cùng, quả thực phải đem chư thiên đều nhét vào xuống. Luyện yêu hồ dâng trào ngập trời chùm sáng, tắm rửa tinh khí đất trời, làm cho cả bảo sơn cấm khu đều đi theo rung động. Đếm không hết cương vực đều sắp bị lật tung. Không nghi ngờ chút nào, luyện yêu hồ có thể cảm ứng được tụ bảo bàn khí thế. Một cái nào đó thái cổ núi lớn trực tiếp nứt toác, cuồn cuộn ngàn tỷ lớp bảo quang. Ầm ầm, đây là một khẩu đại không thể tưởng tượng tụ bảo bồn dưới đất chui lên. Vàng rực rỡ chậu, nội bộ kỳ chân dị bảo vô cùng vô tận. Nó ở dưới đất chui lên thời khắc, đếm không hết bảo vật đều ngã xuống, ép sụp ranh giới. Đây là kinh khủng đến mức nào hình ảnh. Tụ bảo bồn đã sớm lấp kín, bồn thể càng hướng xuống cất giữ bảo vật liền càng là kinh người. Giá trị của nó căn bản là không có cách đi cân nhắc. Khá lắm. Đừng nói là Kim Dung những người này, coi như là giới lão đều ngẩn người. Tụ bảo bồn đều ăn no rồi. Nó nằm ngang ở nơi này vô tận năm tháng, thu lấy các loại chân bảo, quả thực vô cùng vô tận. Trời biết nó đến cùng cất giấu bao nhiêu chân bảo. Ha ha ha, được lắm tụ bảo bồn, được lắm tụ bảo bồn. Bọn họ cười to, đầy mặt mừng như điên. Tụ bảo bồn cất giấu ra dự liệu của bọn họ. Đây chính là một cái tuyệt thế tiên tàng. Chỉ có mở ra tụ bảo bồn mới có thể biết tới trong này đến cùng có bao nhiêu tiên chân. Ầm ầm ầm, tụ bảo bồn đang lay động. Hắn cổ xưa ý chí thức tỉnh, tràn ngập ngập trời bảo quang, muốn đánh văng ra luyện yêu hồ, thoát đi bảo sơn cấm khu. Tụ bảo bồn có linh trí, làm sao có khả năng sẽ làm bọn họ dễ dàng như vậy lấy đi. Trời sinh nó thu bảo vô tận, những bảo vật này đều là hắn mệnh gốc rễ, có chút bảo vật tùy tùng hắn đều trăm vạn năm tháng, làm sao có khả năng cam tâm bị người đều cướp đi. Hừ, khởi nguyên thiên vương uy thế càng khủng bố. Huyền ở trên đỉnh đầu hắn luyện yêu hồ, lan tràn ra thôn phệ chư thiên sức mạnh, hướng về tụ bảo bồn tiến hành thôn hấp. Không được, xấu đại sự, bản bảo phải gặp cướp. Tụ bảo bồn lay động mãnh liệt lên, thét to, luyện yêu hồ ngươi lão bất tử này, dám nhắm vào bản bảo, cẩn thận ta mời ra đại đế giết chết ngươi. Tụ bảo bồn thu nạp vô tận tiên chân, ai không muốn có ý đồ với hắn. Một khi được tụ bảo bồn, phải đến lấy mãi không hết tiên tàng. Nhưng là tụ bảo bồn há có thể là dễ trêu như vậy. Ở khai thiên niên đại thời điểm, tụ bảo bồn giàu có đến mức nứt đối đổ vách, ai dám nhằm vào hắn, trực tiếp tiêu tốn đại đánh đổi thỉnh cầu đại đế ra tay. Hơn nữa tụ bảo bồn ẩn giấu năng lực có thể nói thiên hạ vô song. Chỉ có thập bảo có thể lẫn nhau cảm ứng. Này luật yêu hồ độ mạnh không lường được. Để tụ bảo bồn biến sắc chính là luyện yêu hồ ý chí lại bị chém xuống. Thập đại bảo vật tuyệt đối không bị ràng buộc, sẽ không thần phục bất luận cái gì sinh linh. Khởi nguyên giới cường giả đều lẫn nhau mà cười. Lần này quả thực kiếm bộn rồi. Vô tận tiên chân dễ như trở bàn tay. Luyện yêu hồ đã thôn phệ đi tới. Phải đem tụ bảo bốn luyện yêu hồ bên trong. A, Tụ bảo bồn đều muốn điên rồi. Trong cơ thể hắn cất giữ bảo vật quá nhiều, do đó áp chế hắn thần lực. Hiện tại này luật yêu hồ sức mạnh phi thường khủng bố, thôn hấp thời khắc, rất nhiều bảo vật đều bị thôn phệ mang đi. Bản bảo muốn xong, bản bảo muốn xong. Này so với giết tụ bảo bồn còn khó chịu hơn. Cố nhiên phía trên bảo vật không phải đặc biệt quý trọng, nhưng là yêu bảo như mạng. Huống hồ hắn gần bị luyện yêu hồ cho áp chế xuống. Ầm ầm, đúng vào lúc này, thời không phần cuối nổ tung một cái khe lớn. Đây là một tòa to lớn chiến thuyền ngang qua mà đến, tràn ngập vô tận sát phạt lực lượng, nhắm ngay Bảo Sơn cấm khu. Đế phẩm chiến thuyền ngang qua mà đến, để khởi nguyên giới cường giả đầu tiên là thất sắc, lập tức đều cười to. Được lắm, đời thứ 9 thánh thể, dĩ nhiên nắm giữ đế phẩm chiến thuyền. Xem ra hôm nay ta khởi nguyên giới có chiếc thứ 2 đế phẩm chiến thuyền. Khởi nguyên giới cường giả căn bản không đem đạo lăng ngược lại trong lòng. Bọn họ vốn là nắm giữ một chiếc đế phẩm chiến thuyền. Này chiến thuyền quá hiếm thấy cùng quý trọng, ai không nghĩ nhiều hơn mấy cái. Còn cần cảm ơn các vị giúp ta mở ra Bảo Sơn cấm khu. Đạo lăng thanh âm lạnh lùng lan truyền mà đến, toàn bộ thập giới đều đi theo chập trùng. Vô tận thần lực cuồn cuộn mà đến, ngang qua đến đế phẩm chiến thuyền bên trong. Đế phẩm chiến thuyền uy thế tăng lên rất nhiều, nhiều lắm thập giới thần lực gia trì, hắn thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, lập tức liền đánh về phía Bảo Sơn cấm khu. Hừ, Kim Dung hừ lạnh, bàn tay của hắn trực tiếp giơ lên đến, vũ trụ mênh mông bản nguyên chi khí chảy xuôi mà ra, hóa thành một cái chư thiên chi thủ, ép hướng về đế phẩm chiến thuyền. Người đại đỉnh cao nhất, cường giả chí cường lực lượng đang phun trào, trực tiếp chống lại đế phẩm chiến thuyền. Muốn đem đế phẩm chiến thuyền quất bay, nhưng là hắn coi thường đế phẩm chiến thuyền. Đế phẩm chiến thuyền lan tràn các loại sát trận đồ, sức mạnh càng hùng hậu hơn, bắn vọt chư thiên chi thủ đều ở sau này di động, cũng bị nghiền thành nát tan. Oanh, đạo lăng không muốn làm lỡ thời gian, trực tiếp rút ra cực đạo đồ, hướng về chư thiên chi thủ ném tới. Đem cái này bàn tay khổng lồ rút thành phấn vụn, đạo đồ này mở rộng đi tới, rút hướng về khởi nguyên giới những cường giả này. Cực đạo đại đế bảo vật, tụ bảo bồn sợ hãi đến một trận run cầm cập. Năm đó hắn bị cực đạo đại đế cướp đoạt quá, vô tận tiên tàng rơi vào cực đạo đại đế trong tay. Sau đó hắn trốn ở Bảo Sơn cấm khu bên trong không dám ra đây. Kim Dung đáy mắt tránh ra vẻ lạnh lùng, hắn dẫn ra thiên đình quyền trượng sức mạnh. Cố nhiên thiên đình quyền trượng ở trấn áp Bảo Sơn cấm khu, thế nhưng thiên đình quyền trượng sức mạnh y nguyên có thể đánh ra một phần, trực tiếp đánh về cực đạo đồ. Không thể không nói thiên đình quyền trượng thật đáng sợ. Bốn đời trước thiên đế sức mạnh cộng đồng rèn luyện vô thượng hung binh. Này cực đạo đồ dù sao cũng là cực đạo đại đế cái thứ hai đế binh, uy năng cùng cực đạo chung chênh lệch rất lớn. Cực đạo đồ đều ở ghế tựa. Thời khắc này đại hắc gào thét lên, mi tâm tọa lạc một tòa thánh sơn, tràn ngập chí cường chí bá luân hồi gợn sóng. Năm tháng chi khí, hai đại đế binh trực tiếp liên thủ, bức áp hướng về Bảo Sơn cấm khu lối vào. Kim Dung thể xác đều đang vạn vẹo, cũng bị luân hồi thánh điện Na-di mang đi. Khởi nguyên giới ba đại cường giả đều ở thét dài. Ba tôn đại nhân vật trong khoảnh khắc thức tỉnh, liên thủ đánh tới kinh thế chiến lực, chống đối hai đại đế binh sức mạnh. A, các ngươi nhanh lên một chút đi vào, bản bảo cho các ngươi lượng lớn tiên tàng. Tụ bảo bồn đều nhanh thổ huyết. Hắn bảo vật lại bị luyện yêu hồ lấy đi một phần. đã đến trọng yếu bảo vật mai táng khu vực, gần đủ rồi. Đại Hắc mở miệng nói, là thời điểm ra tay, tụ bảo bồn không ngăn được bao lâu sẽ bị Luyện Yêu Hồ lấy đi. Đến thời điểm phiền phức liền lớn hơn. Giết, một màn kinh khủng, toàn bộ thập giới tựa hồ cũng nhuộm thành màu máu. Đế phẩm chiến thuyền nội bộ bốc cháy lên khủng bố chùm sáng. 10 vạn binh đem ở thức tỉnh tuôn ra thông thiên chiến lực, liên thủ lấy ra khẩu thứ 3 chí bảo. Đây là đế viện đế binh, một khẩu đáng sợ cự cung ở thức tỉnh. Đạo lăng cực đạo đồ giao cho đạo tộc cường giả thôi thúc. Ba đại đế binh thức tỉnh, sức mạnh khủng bố tuyệt luân. Bất quá càng đúng như vậy, khởi nguyên giới cường giả liền càng là cao hứng. Mục tiêu của bọn họ chính là trấn áp toàn bộ nhân tộc liên minh, cướp đi cho nên tiên tàng, bát tổ bảo phiến. Thời khắc này giới lão chố mắt ngoác mồm, lại là một khẩu vô giá tiên chân bị rút ra. Dĩ nhiên là nghe đồn bên trong cửu tổ bảo phiến, hiện tại còn kém một cái bản mệnh tổ vũ, liền có thể bện thành cửu tổ bảo phiến. Đạo lăng kích động độ quá nhanh, bát tổ bảo phiến kích động bên dưới, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, vũ trụ đại vỡ. Lần này liền đánh vào bảo sơn cấm khu bên trong, làm cho cả bảo sơn cấm khu đều run rẩy lên. Khủng bố cực điểm sức mạnh bức áp hướng về Luyện Yêu Hồ, để Luyện Yêu Hồ đều đi theo rung động. Chấn áp tụ bảo bồn sức mạnh đều bị quất bay. Ha ha ha, khá lắm, bản bảo sau đó sẽ đưa ngươi một khẩu báu vật. Tụ bảo bồn cười ha ha, vừa nãy hắn bị đè ép quá đột nhiên, tụ bảo bồn căn bản không có khả năng phản ứng. Hiện tại nó có một ít thời gian, cái kia ống ánh bảo bồn nội bộ nhanh như tia chớp dựng lên chư thiên hỗn độn khí. Chuyện này quả thật là không quyến độn thiên tinh buông xuống, ép sụp mênh mông đại vũ trụ. Một khẩu bảo ấn, nội hàm tiên thiên sát khí, mông lung hỗn độn thiên tinh, tỏa ra không gì sánh kịp cái thế sức mạnh. Hỗn độn bảo ấn, một khẩu hỗn độn bảo ấn, thiên địa sinh ra vô thượng tiên chân, giá cao hơn trời. Chính là tụ bảo bồn thu gom đáng sợ nhất binh khí một trong. Khởi nguyên thiên vương sắc mặt trầm xuống. Hắn đột nhiên lấy Luyện Yêu Hồ lại một lần nữa chấn áp. Nhưng là muốn chấn áp lại tụ bảo bồn, tiêu tốn thời gian nhưng là có thêm. Sự tình tiến triển có chút ra dự liệu của hắn. Tiểu tử ở cho bản bảo đến một cái, lại cho một cái. Bản bảo đưa ngươi bồi dưỡng đến tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Tụ bảo bồn vẫn còn có chút lo lắng. Chủ yếu là tụ bảo bồn ăn quá nhiều, nó bồn thể đều có thể căng nứt. Trong cơ thể chứa bảo vật cũng không thể luận cân tính toán. Trầm trọng kinh người, đều có thể đem tầng 9 tôn chủ cho sống sờ sờ đè chết. Có thể tưởng tượng được đây là một cái có thể chờ khủng bố con số. Quả thực chính là nhìn thấy mà giật mình. Phát điên a, ngươi chuyên tâm trấn áp tụ bảo bồn, ta tới đối phó hắn, giới lão vẫn là ra tay. Cố nhiên thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, nhưng là hiện tại không ra tay không xong rồi. Đời thứ 9 thánh thể, ngươi có bằng lòng hay không thần phục ta khởi nguyên giới? Giới lão lãnh đạm mở miệng, cố nhiên là phán tộc, có thể nếu là trở về, ta khởi nguyên giới mở cửa hoan nghênh ngươi. Khởi nguyên thiên vương đã từng chém giết quá thánh thể, ta khởi nguyên giới đối với thánh thể một mạch có thể không nhắc chuyện cũ. Này nguyên thủy thánh thể a, chỉ có ở ta khởi nguyên giới mới có thể tu luyện tới mạnh nhất cấp độ. Giới lão cười nhạt nói, ngươi tư chất nên có thể, lão phu ngược lại có thể tự tay bồi dưỡng ngươi. Lão gia hỏa, ngươi phí lời quá nhiều, hôm nay chém ngươi. Đạo lăng toàn thể tràn ngập thánh uy, thiên linh cái lao ra khí huyết đi ngang qua vòm trời. Hô hấp thời khắc vùng vũ trụ này đều đi theo chập trùng. Hắn đứng ở cổ chiến xa bên trong, hướng về giới lão xung phong. Tiểu gia hỏa, ỷ vào thập giới, liền dám đối với lão phu bất kính. Giới lão lắc đầu, chẳng đáng mở miệng, ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Nói tới chỗ này, giới lão đáy mắt tuôn ra một tia khủng bố sát quang. Quả thực chính là một tôn già nua đại đế ở đây thức tỉnh. Uy thế chấn động thân thể bát hoang, làm cho cả thập giới đều muốn đảo. Hắn bá tuyệt không gì sánh được, duỗi ra một chỉ, yếu điểm nát, đạo lăng. Chỉ có điều đạo lăng cú đấm này, trong nháy mắt khủng bố mười mấy lần. Quả thực là một đầu tổ long nằm uốn lượn ở quả đấm của hắn. Tỏa ra tổ long thiên uy. Đây là tổ long tàn mạch sức mạnh. Bị đạo lăng điều động lại đây. Hướng về giới lão đánh giết. Hết chương.